Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1493, chương 1493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Húc Đông không hiểu Ngô Hàm Nhu muốn nói cái gì. Chỉ cho rằng cô ta say rồi ăn nói lung tung. Được rồi, em muốn cái gì thì cứ là cái đó đi. Em ngoan ngoãn ngồi ở đây. Anh đi tìm xe. Anh ấy vừa mới xoay người. Ngô Hàm Nhu đã trở ta nắm lấy cổ tay của anh ấy. Làm anh ấy lại phải xoay người nhìn về phía cô ta lần nữa. Anh đúng là đồ ngốc. Anh chẳng biết cái gì hết. Ngô Hàm Nhu đột nhiên kích động kêu to. Giang Húc Đông không có quá nhiều kinh nghiệm ở chung với phụ nữ. Huống chi còn là một người phụ nữ đang uống say. Hiện tại đã khuya lắm rồi. Cô ta cứ la lớn ngay giữa đường cái như thế. Thật sự chẳng ra cái gì cả. Được rồi, vậy anh chính là đồ ngốc. Anh đi được chưa? Ngô Hàm Nhu cảm nhận được rõ ràng anh ấy đang có lệ. Đột nhiên tỉnh táo hơn vài phần. Không muốn che giấu nữa. Không phải anh muốn biết rốt cuộc thì giữa em và Diệp Ninh đã xảy ra chuyện gì sao? Bây giờ em nói cho anh biết ngay đây. Quả nhiên Giang Húc Đông lập tức dẹp ý định đi về nhà sang một bên. Em nói đi, anh nghe. Ngô Hàm Nhu thấy thái độ của anh ấy trở nên hoàn toàn khác biệt. Lập tức bị ca, anh thật sự thích cô ấy đến thế sao? Thứ Giang Húc Đông muốn nghe không phải cái này. Anh và cô ấy chỉ là bạn mà thôi. Anh ấy tăng thêm âm lượng đính chính lại lời nói của cô ta. Hiện tại Cố Phong và Diệp Ninh đã yêu nhau. Cách nói này của cô ta sẽ mang đến phiền phức không đáng có cho người khác. Anh rõ ràng là đang tự lừa mình dối người. Trước kia anh cũng từng có bạn gái. Vì sao đến lượt Diệp Ninh thì anh lại không bỏ xuống được như thế hả? Rốt cuộc thì cô ta tốt ở chỗ nào chứ? Mỗi một câu, một chữ mà Ngô Hàm Nhu nói ra đều là những lời thật lòng của cô ta chứ không phải những suy nghĩ lý trí như trước kia. Giang Húc Đông lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn. Anh ấy cũng không muốn thảo luận chuyện này với cô ta. Mãi đến khi Ngô Hàm Nhu nói ra câu nói tiếp theo. Em chỉ là đang giúp anh thôi. Anh, em thật sự hy vọng anh có thể hạnh phúc. Bởi vì chỉ cần anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc. Ngô Hàm Nhu thật lòng nói những lời này. Cùng lúc đó, nước mắt trong khóe mắt cũng chảy xuống. Giang Húc Đông đột nhiên chấn động. Hình như đã ý thức được cái gì. Em nói thế là có ý gì? Nhất định đừng có giống như những gì anh ấy đang nghĩ. Ngô Hàm Nhu cười, cười đến thê thảm. Em theo đuổi Cố Phong cũng không phải vì em thích anh ta. Em chỉ là vì giúp anh. Bởi vì em biết chỉ cần em và Cố Phong yêu nhau, anh sẽ có hy vọng có được Diệp Ninh. Giang Húc Đông cảm thấy có chút ngạt thở. Không dám tin nhìn cô ta. Sao cô ta lại có thể làm ra loại chuyện hoang đường như thế chứ? Em có biết em đang nói cái gì không? Có lẽ đây không phải là sự thật. Cô ta chỉ là đã uống say rồi mà thôi. Em chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Em không chỉ theo đuổi Cố Phong mà em còn hợp tác với Mục Văn Hảo. Mục Văn Hảo cũng muốn chia rẽ bọn họ. Mục Văn Hảo còn đàn ông hơn anh rất nhiều. Anh ta thích Diệp Ninh thì sẽ không từ thủ đoạn giành lấy Diệp Ninh. TBC yếu như nói những lời nói khi nãy của Ngô Hàm Nhu làm Giang Húc Đông khiếp sợ thì hiện tại những câu này đã làm anh ấy nổi giận. Ngô Hàm Nhu, sao em lại có thể làm ra loại chuyện như thế này chứ? Giờ phút này, ánh mắt của Giang Húc Đông khi nhìn về phía cô ta hoàn toàn xa lạ. Giống như chưa từng quen biết cô ta vậy. Chẳng trách hiện tại Diệp Ninh lại có thái độ lạnh nhạt với cô ta như thế. Nếu đổi thành người khác thì có lẽ đã làm ầm lên trở mặt với cô ta luôn rồi. Hơn nữa xảy ra nhiều chuyện như thế. Nhưng từ trước đến nay Diệp Ninh chưa bao giờ tiết lộ với anh ấy dù chỉ một chữ. Cách chương.